Thầy thấy trong con người có ý nghĩ thôi chứ không có gì cả. Ý nghĩ, nhưng mà mỗi người thấy cái ý nghĩ của mình thì nó không có chuyện gì cả. Nếu mà con người không có ý nghĩ, không có lộn xộn thì đâu có ra con người. Con người nó trở thành cứng nhắc thì nó thành cục đá. Cho nên có vui buồn thương ghét. Cho nên Đức Lục Tổ ngày nó kêu bằng hữu tình hiểu biết đương nhiên động, cái gì cũng nên động. Không động là loài chẳng có tình. Nó giống như cây đá, học tụ học đạo nếu tu hạnh chẳng động. Giống loài chẳng động tức không tình. Con cũng cảm ơn tất cả quý Phật tử trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi những chương trình pháp thoại của sư ông, cũng như là gửi lời động viên đến ban biên tập chúng tôi. Thì trong đó cũng có các bạn tán thán sư ông, cũng có các bạn hủy báng sư ông. Thì chúng tôi nằm trong ban biên tập đó, chúng tôi bản thân tôi là một thị giả của sư ông, tôi rất là khó chịu vì những tin nhắn đó. Nhưng đến ngày hôm nay thì tôi mới chợt tỉnh ra. Cũng như sáng nay tôi có trao đổi với sư ông, vì sao con người ta cứ ồn ồn kéo đến với sư ông rồi ồn ồn bỏ sư ông mà đi. Thì sư ông mới hỏi tôi như thế này: các con tu là các con thật sự đi tìm chân lý hay là các con chạy theo xu hướng? Thì tôi mới hiểu chợt ngộ ra một câu nói là đúng là khi mình tìm chân lý thì mình mới vượt qua được mọi cái khảo nghiệm chướng ngại để mình tìm được đâu là chính mình, con người thật sự. Còn khi mình chạy theo xu hướng á, thì tức là một cái gì đó nó phản cảm với lại một cái tư tưởng của mình, thì mình sẽ ý bán con người đó dù ngay cả người thầy của mình. Thì hôm nay á, tôi rất là cảm ơn những cái bạn giống như là đã hủy bán cũng như là đã chỉ trích sư ông rất là nhiều, bởi vì các bạn loại bỏ đi những cái giống như là chúng tôi nói là hạt lép đó, làm cho một số quý đạo hữu bị thối tâm. Thì tôi nghĩ rằng các bạn mà thối tâm á, thì cũng như là những người chạy theo xu hướng thôi, thì là đỡ mất thời giờ của sư ông. Tại vì chúng tôi á, hàng ngày chứng kiến sư ông sáng thì giảng pháp, tối cũng giảng pháp, cả một ngày tiếp xúc với Phật tử qua điện thoại từ sáng tới chiều, chúng tôi không thể ngăn chặn được. Nhưng mà rất cảm ơn các bạn, vì các bạn đã giúp chúng tôi loại bỏ bớt những cái thành phần thật sự không phải là đi tìm con người của chính mình, để sư ông có thời gian mà giúp đỡ những các bạn còn lại tìm hiểu chân lý. Thì tôi rất cảm ơn, cũng như gửi lời sám hối vì tôi có những tâm niệm đã từng không tốt với các bạn. Thì tôi thấy các bạn đều đúng hết, thì mong rằng tất cả chúng ta cùng hướng đến với con đường Phật pháp, chúng ta cùng trợ duyên cũng như là cùng chung sức để mà chúng ta tu hành ra khỏi sanh tử. Vì vậy chúng tôi ban biên tập rất cảm ơn quý Phật tử, cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình live stream trực tiếp cũng như theo dõi kênh YouTube Con Đường Chứng Tính, đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng như đã đồng hành cùng với sư ông trên con đường Hoằng Dương Chánh Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói cái đó thì nó vừa đúng vừa sai. Bởi vì con nói đó thì nó mình cũng có cái lòng khiêm nhường, mình nói này kia. Nhưng mà tất cả các bạn mà muốn nói gì đó thì đó là cái tự do của các bạn. Cái điều đó nó thầy thấy dường như các bạn đó nó có một cái sự thật của chính mình. Bởi vì người ta không thể không phản ứng theo cái gì đang xảy ra ở trong lòng của mọi người. Và cái điều đó nó không có tổn hại gì cả. Nó không có tổn hại gì tới thầy hết cả, và nó không sao hết cả. Thì nhưng mà ít nhất cái bạn đó cũng còn nghĩ tới thầy chứ. Ví dụ về đó, ví dụ như bây giờ nói có hai cách. Nếu thầy là một cái món ăn ngon á thì các bạn đó chưa bỏ được, còn nếu thầy là một cục cức thì các bạn đó cũng bị cái thúi đó mà dính dấp. Nhưng mà thầy cũng thấy rằng các bạn tự làm phiền mình không cần thiết. Bởi vì nếu thầy là một cục phân á, thì nó thúi thì nó đã thúi rồi, Bây giờ có nói thúi nó cũng thúi rồi rồi. Mà thiệt sự thầy là một cục phân thật. Bây giờ thầy đang ngồi đây một đống phân thật nó đứng ở đây nè. Chứ nó không có cái gì cả. Còn cái tâm ý của thầy nó nói bậy bạ vậy đó, là ai nghe cũng được, không nghe cũng được. À, chứ còn thầy cũng chả thấy nó quan trọng gì đâu. Đó, nó vì thế cho nên do như vậy, à, tất cả các bạn nào muốn chê, muốn chửi thì cái đó nó cũng hay lắm. Chứ còn con người cứ đơn điệu mà khen hoài thì nó không hào hứng. Cho nên hồi nhỏ mà thầy chơi đánh võ vậy, thỉnh thoảng thầy thua, chứ thầy không có ăn. Nhưng mà khi thầy thua chừng nào thì thầy còn còn khỏe chừng đấy. Thầy thích những cú đấm mà nhiều khi thầy đỡ không được, té ngửa ra vậy đó. Nhưng mà sau đó thầy mới có cái kinh nghiệm đó. À, đời sống của thầy là một đời sống thầy thích cái thực tế lắm, thích kinh nghiệm lắm. Cho nên do như vậy. À, nói đi. Thầy ơi, con có một cái câu thắc mắc này. Con xin thầy nói. Thầy nói cho biết. Nói rừng lớn cho người ta nghe với. Tụi con đặt tên hai con chó tên là Tu Đi Tu Lại. Cái sau này cái con nghe xong cái con đặt, thôi giờ mình đừng đặt tên Tu Đi Tu Lại nữa, mình đặt tên Giải Thoát Yêu Thương đi. Cái thầy xuống thầy nghe được thì nói không, không có Giải Thoát Yêu Thương gì hết á, Tu Đi Tu Lại. Cho nên là con rất mắc, con biết tại sao thầy bảo biết phải đặt hai con đó tên là Tu Đi Tu Lại. Xin thầy giải thích cho con. Thì nó cứ vậy đó, cứ hệ mình hệ mà con nghĩ sao thì là thầy giải thích là vậy, là bởi vì thầy hoàn toàn không trái ý. À, này kia cũng như là có một bạn nào đó hả, à, vui ôm thằng cái thì thầy có ôm thật. À, rồi sau đó bạn đó nghĩ là sao là thầy là ôm ông thầy, sao là ông có ôm mình này kia, thì bạn đó chửi thầy, thì thầy thấy bạn đó chửi thật chứ thầy bạn đó đâu có nói láo. Mà thầy thì thầy đâu có gì đâu. Cũng như có một lúc thầy đi đường khuya đi miền Tây đó, vô cái quán khuya nửa đêm, bữa đó dường như có mấy người nữa đó, thì vô nó đem ra một cái bánh canh này kia, nhưng mà đồ mặn á, thầy đói bụng quá, mà thật sự thầy cũng có sợ, thầy ngồi đó thầy ăn có một cái thằng cũng giống như sinh viên á, tới nó ngồi nó xỉ xói, nó trời ơi thầy chùa mà ăn gì đâu tùm lum. Thầy nói thầy đói quá con ơi, thầy đói quá, giờ thầy không ăn thầy chết thầy đi không. Rồi nó ông thầy vậy mà ông chết vậy, thầy nói không chết nhưng mà nó yếu quá này kia, con cũng không nỡ thấy. Rồi thầy thì ông ăn nó cũng sanh lòng từ á, như vậy ăn rồi cái nó nói thầy để con trả tiền cho thầy. Thầy nói thôi coi thầy có tiền, nếu trường hợp thầy không có tiền thì con trả đó. Đó là cái thầy thấy trong con người cái ý nghĩ thôi chứ không có gì cả. Ý nghĩ, nhưng mà mỗi người thấy cái ý nghĩ của mình thì nó không có chuyện gì cả. Nếu mà con người không có ý nghĩ, không có lộn xộn thì đâu có ra con người. Con người nó trở thành cứng nhắc thì nó thành cục đá. Cho nên có vui buồn thương ghét. Cho nên Đức Lục Tổ ngày nó kêu bằng hữu tình hiểu biết đương nhiên đậm. Cái gì cũng nên đậm. Không đậm là loài chẳng có tình. Nó giống như cây đá, học đạo nếu tu hạnh chẳng đậm. Giống loài chẳng đậm tức không tình. Bởi vì mình không im ru, mình không nhín. Cho nên do như vậy cái tính nó chắc, nhưng mà trong như thế này nè, con người ví dụ chẳng hạn như mình thấy mình xấu quá hay là mình tốt quá này kia đó, thì cái đó cái mà cái đối tượng, cái khách thể đó thực sự nó chạy đi mất, nó bay mất, nhưng mà cái thấy mình sẽ còn. Bởi vì mình sẽ nhận được cái tính mình đó. Cho nên muốn biết mà tâm không động đó là tâm lúc động mà tánh chẳng lai. Chẳng lai tức là cái thấy đó. Mình động tâm thì cái động rồi nó hết động. Cũng như mình, nhưng mà cái thấy, cái biết mình cho nên lúc nào mình cũng biết mình. Cho nên cái tánh biết mình, hễ mình nhận được tính rồi thì tâm tự buông. Cái nhận được cái tự tính, thật tính rồi thì tự nhiên cái tính chất, cái tâm đủ thứ gì nó tự buông. Nó buông không có nghĩa là nó không có, nhưng mà nó buông có nghĩa là nó không chấp. Ví dụ như bây giờ thầy nghĩ là nên ăn chay, thì thầy thấy rồi đó thì thầy sẽ không ăn mặn. Nhưng mà nếu mà thầy nghĩ không ăn mặn có nghĩa thầy không phải không ăn, nhưng mà thầy thấy tất cả nó đều là chay, Bởi vì cái tâm thầy khi mà nó thiện rồi thì thật sự cái thầy chỉ thấy cảm giác thôi. Và cho nên cái đó là tịnh. Mà khi thầy thấy cảm giác bây giờ nó thiệt thì ăn bất cứ cái gì cũng được hết cả. Cho nên thầy ăn cơm nguội cũng được, cơm nấm cũng được, mà ăn chay cũng được, ăn mặn ăn cũng gì, mà mình ăn với cái lòng từ, mình ăn với một sự thấy biết nó thanh tịnh và trong lòng mình đó. Cho nên tất cả cái đồ vật nó đưa vô mình nó thành ra phước báo đó. Và để nỗi không ăn mình nuốt nước miếng mình cũng thấy ngon, không có sao hết cả. Cho nên đó là thật sự là bởi vì chay nó là tịnh. Còn nếu sở ra phân biệt thì nó là mạng, nó là cái tính chất của phiền não, của sanh tử. Cho nên do như vậy, cho nên nó gọi là kêu bằng nhất kể công đa thiểu lượng bỉ lại xứ, nhị thông kỳ đức hành toàn khuyết ứng cúng. Đức hành là chỗ đó. Cái đức là đặc tính. Cái đặc tính mình có hoàn hảo hay không? Nhị thông kỳ biết mình đức hành toàn mà khuyết, mà thọ hưởng cái này. Tam phẩm tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Cái thứ ba đó là nếu mình ăn mà không khởi lòng tham thì mình thấy pháp nó sờ sờ một bữa ăn cũng đủ đắc đạo rồi. Mình thấy cảm giác, xúc giác, thấy tất cả ngũ ấm rõ ràng, thọ tưởng hành thức rõ ràng trong bữa ăn. Thì làm sao mà mình có lòng tham được. Cho nên tam phẩm tâm ly quá tham nếu mình tới tứ chánh sự luôn giữ quy lự hình khô. Mình ăn này bây giờ mình đói thì mình ăn cũng giống như thuốc. Mà hơn nữa là mình ăn để mình tiếp tục cái con đường mình nghiên cứu. Ngủ vì thành đạo nghiệp, ân thọ thứ được. Trong này cái ăn của mình nó đầy dẫy, nói cạn thì nó là cái triết lý. Nó khá hơn nữa là một cái pháp tu. Mà nó sâu nữa là nó là một cuộc đi vào cái tự chứng. Tại sao mà mình lại phân biệt ăn cái này, ăn cái kia, mình sanh ra rồi lấy nửa nổi mà lây mà đánh lộn luôn. Rồi hại nhau luôn. Thì thầy thấy cái chuyện đó, người ta làm thì thầy thấy không trái, nhưng mà chắc thầy không làm chuyện đó. Thầy nói thật sự đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề là thấy pháp, ngộ pháp và mình tự mình giải thoát, chứ không phải là chấp pháp. Nếu mình chấp pháp hay chấp, cũng như thầy nói này kia, thật sự thầy nói rồi, thầy nói là không biết cái gì, thật sự nó không có cái pháp để nói, không có chuyện gì để nói cả. Nhưng mà nếu mình không có chuyện gì để nói thì người ta lại không có cái nói. Còn nếu mình nói mà nếu mà thầy trong lòng thầy cố chấp thì thầy cũng không làm cho người ta giải thoát được đó. Cho nên vì thế cho nên nói hay im, động hay tịnh đó thì mình phải biết nó chỉ là một cái tính chất phương tiện thôi, chứ nó không có cái gì cả đó. Cũng như mình chơi mà mình viết chữ thảo đó, mình viết. Bởi vì cách viết đó nó giống như viết chữ bùa. Nó linh hay nó đẹp là giống như nó vô tình mình viết. Viết chuyện mình viết ấy, chứ còn mình viết mình từ nát, tức là cái thức mình viết ở đâu thì nó đi cái thần khí mình đi tới đó, hoặc mình nhắn sao. Còn ở đây mình viết cái chữ tung hoành ấy, đó, thì nó vậy đó. Thì cái chỗ đó nó linh không linh là do cái chỗ mà cái thần khí mình đưa vào trong cái mặt chữ thì nó đẹp. Cho nên người ta viết bùa đó, tức là đưa vào cái thần vào đó, đó. Cũng như con người vậy đó. Cho nên nếu mình thấy ma quỷ thì ma quỷ không làm gì mình đâu. Nói thật sự vậy đó. Còn mình không thấy, mình sợ nó thì nó hù mình. Cũng như nếu mà mình con người mình ham sống thì thế nào mình cũng sợ chết. Còn nếu mình không ham sống thì không ai mà hù mình nổi cả đó. Mình mang danh. Cho nên thầy không phải là thầy, không có phải là thầy tu hay là thầy chùa hay gì. Chắc chắn là thầy ở rừng này, thầy đâu có chùa đâu. Thầy có chỗ thầy Phật, thầy không có thầy chùa. Mà tu thì thầy cũng không phải thầy tu, thầy không biết tu cái gì đâu đó. Cho nên thầy cũng không phải thầy tu. Còn cái áo này mặc là thầy mặc theo hồi giờ mặc vậy thôi, chứ thầy không có ý nữa. Bây giờ thầy mặc cái đồ gì cũng được. Nó thiệt sự nói tầm bậy chứ, mà thầy cởi trần đó, thầy nhảy xuống sông thầy tắm, thầy cũng không có cái gì hết cả đó. Cho nên sự vật mình phải đi tới cái tận cùng của tất cả những cái hình thức, cái pháp, bất cứ cái gì đó thì cũng giống như mình liều mạng, nghĩa là mình mất tất cả cái sở hữu, mất tất cả cái sự cố chấp. Không đúng, không sai, không phải, không quấy, không thiện, không ác, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm gì đó, dù cấp cần cái là ai sao cũng được cả. Cho nên thầy nói pháp chứ mà ai tức giận tới đây đến lộn thầy cũng đánh liền thôi, thầy không có sợ gì cả. Chữ lộn dữ liền, thầy không có ai nghi, không có giới đức, không có gì cả, thầy không có gì cả, thầy sống dư giống như luật phản ứng vậy thôi, của vật lý vậy thôi, chứ không có gì. Nó cho nên đời sống là một cái sự thực nghiệm, một sự hiện tượng của tất cả vật lý và tâm lý, sự phản ứng lẫn nhau. Và cái mà tồn tại ở giữa đó là một sự thói quen. Đó. Mà mình không có thói quen gì cả. Tức là một đứa nhỏ nó không có tính toán cái gì trước. Nó muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Một người điên cũng vậy, mà một người chứng ngộ cũng vậy. Thật sự họ không có vấn đề đâu. Đó. À. Nhưng mà cái sự phản ứng đó nhiều khi nó cũng bị một thói quen đạo đức. Nó nói mình không nên phản ứng. Bởi vì nó biết rằng mình phản ứng thì không có chuyện gì, nhưng mà người ta sẽ là còn phiền não. Nó thiệt sự bây giờ mà thầy chửi lộn ai chửi theo thầy đâu. Thiệt sự thầy ở nhà quê thầy biết học đủ thứ kiểu ấy cả. Thầy có gì thầy cũng có cái sợ, nhưng mà thật sự cái điều đó thật sự nói ra nó rất là buồn. Bởi vì con người mình nó tới cái mức liều mạng rồi. Cho nên thầy nói chơi vậy đó, chứ thật sự là thầy cũng xin lỗi tất cả những người nghe một ông thầy mà nửa điên nửa khùng nửa rừng nửa chợ vậy thì thật sự đó. Nhưng mà trong cái nói của thầy đó, thật sự thầy có cái tâm tốt, chứ thầy cũng không có cái tâm hại người đâu. Cho nên thầy xin lỗi tất cả người nghe, và nếu cái gì mà mình không đồng ý thì tự nhiên mình bỏ qua đi. Và trong cái điều nói của thầy nó cũng có cái phần kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đó cũng làm cho thầy có một sức mạnh đó. Cho nên thầy nói tất cả tâm hay vật đều là sự thật đó. Vì thế cho nên mong rằng thầy được cái nhân duyên với tất cả các bạn. À, dù nghe hay không nghe đó, thì thầy mong cầu xin các bạn hãy nghe để thầy cũng được vui. Bởi vì thầy nói có người nghe cũng như mình bán có người mua. Còn không thì thông thôi thì mình sẽ bị kêu bằng vì dở tiệm.